Sát thần Chí Tôn, chương 133, C133, Vô tận địa quật thí luyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn là, Long Đằng Hầu thu tâm, không có ý định xuất thủ, hay là có ý đồ khác? Giang Trần cảm thấy bất ngờ, có chút không hiểu. Hai ngày sau, đội ngũ an toàn đến bên ngoài Vô tận địa quật. Vô tận địa quật ở Đông Bắc Vương quốc, bên ngoài một mảnh sơn cốc. Đại quân hạ trại đóng quân. Câu Ngọc công chúa đứng trên doanh trướng cao cao nói: "Đêm nay hạ trại, sáng sớm ngày mai, các ngươi liền đi vào phiến sơn cốc kia, mà trong sơn cốc này là cửa vào Vô tận địa quật. Cửa vào có rất nhiều, nhưng đều ở trong sơn cốc. Các ngươi tiến vào sơn cốc, phải tự mình tìm kiếm cửa vào, tìm kiếm lối ra, nhớ kỹ, không quản các ngươi ở trong sơn cốc mất phương hướng, hay là ở trong Vô tận địa quật mất phương hướng, vương quốc là sẽ không phái người xuống dưới cứu viện. Tiến vào Vô tận địa quật, sinh tử ở trong tay các ngươi. Cho nên, các ngươi nâng tinh thần lên đi, lập tức hạ trại." Giang Trần chọn bên cạnh một cây đại thụ, khoanh chân ngồi xuống. Tuy hắn biết rõ, Câu Ngọc công chúa bố phòng, trọng tâm tất sẽ vây quanh hắn. Thế nhưng mà Giang Trần lại không quen đem an nguy của mình ký thác vào trên thân người khác. Một đêm này, thuận phong chi nhĩ của Giang Trần chưa bao giờ thu hồi qua. Bất luận một tia gió thổi cỏ lay gì, đều tránh không khỏi lỗ tai của Giang Trần. Chỉ là, một đêm này, bình tĩnh hiểu không thấu như trước. Giang Trần thậm chí có loại ảo giác. Chẳng lẽ Long Đằng Hầu thật sự không có ý định động thủ? Hoặc là nói, ở trong mắt Long Đằng Hầu, Giang Trần hắn còn chưa đủ quy cách. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Trần dứt khoát chẳng muốn đi cân nhắc. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu xạ ở ngoài sơn cốc. Tất cả chư hầu truyền nhân, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn. Ánh mắt mang theo chờ mong nồng đậm, bắn về phía sơn cốc. "Trần ca, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Tối hôm qua ta lại đột phá." Tuyên Bàn Tử đi lên, kích động nói một câu. Tuyên Bàn Tử ở 2-3 tháng trước, vẫn chỉ là năm mạch chân khí, ở trong chư hầu truyền nhân, là thuộc về tồn tại hạ du. Ngày đó Giang Trần truyền thụ hắn pháp môn chân huyệt cộng chấn, trợ giúp hắn đột phá 6 mạch chân khí. Lại không nghĩ đến, Tuyên Bàn Tử vậy mà lần nữa đột phá, đạt tới 7 mạch chân khí, thành công tiến vào hàng ngũ cao giai chân khí cảnh. Tuyên Bàn Tử lựa chọn là bảo vệ vị trí, cũng chính là tứ phẩm chư hầu, chấp hành tứ phẩm nhiệm vụ. 7 mạch chân khí, ở trong hàng ngũ tứ phẩm nhiệm vụ, coi như là đủ rồi. Lần trước Hồ Khâu Nhạc đột phá 8 mạch chân khí, lần này không có lại đột phá. Bất quá cũng đã định vị đến chân khí yếu huyệt thứ 9. Cách đột phá 9 mạch chân khí cũng không xa. "Trần ca, lúc này đây, đa tạ ngươi rồi." Trong mắt Hồ Khâu Nhạc bắn ra vẻ cảm kích nồng đậm. Lần này hắn khiêu chiến là nhị phẩm chư hầu. 2 nhị phẩm nhiệm vụ trước đều thuận lợi hoàn thành. Nhiệm vụ thứ 3 này, nếu như thuận lợi hoàn thành, gia tộc của hắn sẽ tấn thăng làm nhị phẩm chư hầu. "Cố gắng, cẩn thận." Giang Trần từng cái khuyên bảo. Nhóm chư hầu truyền nhân, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ. Hiển nhiên, nhiệm vụ cuối cùng sắp tới. Trong lòng rất nhiều người vẫn có chút khẩn trương, lẫn nhau đứng chung một chỗ, coi như là một loại ôm đoàn sưởi ấm trên tâm lý. Hôm nay Câu Ngọc công chúa tựa hồ tận lực ăn mặc một phen, không có mặc giáp da khêu gợi, mà bận một bộ cung trang đoan trang, càng nhiều vài phần khí độ vương thất quý tộc. Nên nói, bổn cung đều đã nói qua, ta tuyên bố, nhiệm vụ thứ 3 chính thức bắt đầu. Theo như chư hầu bài vị trước mắt, từ sau đến trước, từng bước tiến vào sơn cốc, mỗi cách nửa khắc, tiến vào một người. An bài như vậy, hiển nhiên là tránh cho chư hầu tầm đó có ác tính cạnh tranh. Ở trong sơn cốc bắt đầu ám toán đối thủ, bài danh thấp, tương đối mà nói, thực lực sẽ thấp một ít. Cho nên đi vào trước, từ thấp đến cao, an bài thập phần hợp lý. Lục tục ngo ngoe, Tuyên Bàn Tử cùng Hồ Khâu Nhạc đều nhao nhao tiến vào. Giang Hãn Hầu ở trong chư hầu bài danh 14,